Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 17, thứ 17 chương hiến cắn hôn tán, chặn lại, Sở Văn Thanh chân mày cau lại, Bán Nguyệt Công Tử ý là nhượng bản vương đi giết người. Sở Văn Thanh nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt rõ ràng xẹt qua một tia hoài nghi. Hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp phái người đi giết một trong đó. Xong hết mọi chuyện, nhưng trong đó muốn gánh chịu nguy hiểm quá lớn, hắn đã phái không ít người đi giám thị Thái Tử Phủ, Vịnh Ích Vương Phủ và Diễm Vương Phủ, đối phương cũng nhất định phái không ít người trong bóng tối giám thị hắn. Ám sát sự tình cơ hồ không thể thực hiện được, trừ phi một kích tất chúng. Đãn ngay cả nhất nho nhã theo văn Sở Văn Hạo cũng đều biết một chút võ công. Một khi đối phương có dãy dụa cơ hội, cũng là ý nghĩa sự tình bại lộ khả năng tính phi thường lớn. Hắn liền là không dám mạo hiểm mới vẫn không dùng được một chiêu này. Hiện tại này Bán Nguyệt công tử cư nhiên nhượng hắn đi giết người. Là Bán Nguyệt mưu trí bị thế gian người nói ngoa, vẫn là đem hắn này vương gia trở thành ngu xuẩn người. Tô Mộc Quân tựa là không thấy được Sở Văn Thanh đáy mắt lóe ra cảm xúc bình thường. Lãnh đạm nói, bất là thật giết người, mà là làm cho người ta hôn mê bất tỉnh, nói xong. Bên ngoài thượng theo trong ống tay áo lấy ra một nho nhỏ bình ngọc. Cùng với một quả đậu Hà Lan đại tiểu màu đen dược hoàn đặt ở trên bàn trà. Kỳ thực hai thứ đồ này đều là theo trong không gian lấy ra. Bình ngọc trang tên là cắn hôn tán, trình thủy trạng, vô sắc vô vị, ngươi chỉ cần ở một có ba người cùng xuất hiện công chúng trường hợp. Đêm này cắn hôn tán dính ướt bàn tay của mình, một khắc đồng hồ nội, bị tay ngươi đụng tới nhân, đồ hội chúng độc, bên cạnh chính là thuốc giải. Trước đó phục hạ là được vô sự, này cắn hôn tán là nàng ở hiện đại thời gian nhất thời hưng khởi. Nghiên cứu chế tạo. Tịnh không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm nhân hiện ra trạng thái hôn mê, không có giải dược dưới tình huống. 3 tháng qua đi cũng sẽ tự động tỉnh lại. Sở Văn Thanh cũng không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy thuốc độc. Bình thường chiếu vào nhân thân thượng dẫn đến chúng độc, đều là trình bột phấn trạng. Dù cho thỉnh thoảng có chất lỏng, không phải có sắc chính là có vị. Thế gian này thuốc độc, trừ khẩu phục. Căn bản không thể nào làm được vô sắc vô vị, người chúng độc hội thế nào? Hôn mê bất tỉnh, Tô Mộc Quân lãnh đạm trả lời một câu. Sở Văn Thanh nghe nói hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không hài lòng dược tính của độc dược này. Nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, thăm dò hỏi, Bán Nguyệt công tử chẳng lẽ không để cho nhân chí mạng thuốc độc? Tô Mộc Quân ngước mắt, lãnh lạnh u tà liếc nhìn Sở Văn Thanh. Mở miệng, phun ra lời nói không chút khách khí, tử nhân sở mang đến hiệu quả, xa xa không có sống giờ chết giờ người mang đến hiệu quả tốt. Đạo lý này còn cần bản công tử giáo ngươi. Lãnh phúng thanh âm lập tức đâm vào Sở Văn Thanh sắc mặt đỏ lên. Cặp kia lưu chuyển nhàn nhạt thư mùi hương ôn hòa trong mắt cũng lóe ra khởi nhè nhẹ tức giận. Bất quá đang nhìn đến Tô Mộc Quân trên mặt mỏng lạnh bừa bãi thần sắc lúc, lại sinh sôi nhịn xuống, lại lần nữa khiêm tốn cười nói, là bản vương nhất thời suy nghĩ không chu đáo, mong rằng công tử không muốn trách. Tô Mộc Quân tiếp tục vẫn duy trì mỏng lạnh mà lại u vọng thần sắc, uống một ngụm trà, ở Sở Văn Thanh vội vã giúp nàng thêm nước trà hậu, mới chậm rãi tiếp tục nói. Nửa tháng nửa chính là thái tử sinh nhật, chính là vương gia động thủ thời cơ tốt nhất, độc này chỉ có hạ ở thái tử trên người, mới nhất dùng được, cục lúc, sở hữu người ở chỗ này đều sẽ trở thành tối có hiểm nghi hạ độc nhân. Nhất là tối có cơ hội tranh đoạt ngai vàng người, một khi tra rõ việc này. Trong đó tất nhiên có người không kháng cự được, nếu như cái thanh này hỏa không có đốt tới vương gia trên người. Vương gia vừa lúc có thể ngồi quan hổ đấu, nếu như bất hạnh đốt tới vương gia trên người, vì nỗ lực bảo vệ xanh trắng, vương gia đương nhưng đem cái thanh này hỏa tái giá cho Diễm Vương là hoàng thượng. Con nhỏ nhất, được sủng ái trình độ chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa. Diễm Vương sau lưng còn có một Tề Tương Quốc, hắn là hiện nay trừ thái tử ngoài, vương gia lớn nhất kình địch. Câu nói sau cùng, Tô Mộc Quân chỉ là điểm đáo vi chỉ, đãn Sở Văn Thanh minh bạch, bởi vì hắn như động thủ, trước hết diệt trừ kình địch chính là Diễm Vương Sở Thiên Dập. Bằng không một khi thái tử thất thế, Sở Thiên Dập làm cụ ông nhỏ nhất một đứa con trai, tất nhiên là được phong làm thái tử như một chọn người. Vẫn không để ý hai người nói chuyện, Lư Hãn An rốt cuộc vào giờ khắc này buông xuống đôi đũa trong tay, nghiêng đi thân đến xem hướng về phía cách đó không xa Thanh Quý U Vọng mỹ lệ thiếu niên. Đem Sở Quốc thế cục thấy như vậy rõ ràng, vừa ra tay tuy là người người có thể nghĩ đến cục, lại có thể mang đến mọi người mang bất ra tới cực hạn hiệu quả. Quả nhiên không hổ là hưởng dự toàn bộ Cửu U Bán Nguyệt công tử. Chỉ cần phá vỡ hiện nay tứ phương to lớn cục diện bế tắc, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Sở Văn Thanh đáy mắt ám quang di động, trực tiếp đứng lên đối Tô Mộc Quân liền chắp tay cúi đầu. Toàn bộ động tác thấu mãn tôn trọng hòa khiêm tốn, trước là bản vương đã đắc tội nhiều, công tử thủ đoạn chẳng lẽ không phải người bình thường có thể sánh bằng. Còn thỉnh công tử trợ bản vương giúp một tay, giả lấy thời gian như đăng đỉnh cửu nặng cung khuyết, tất nhiên thỏa mãn công tử sở hữu nhu cầu. Sở Văn Thanh dám nói ra như vậy lời đến, tịnh không phải là bởi vì tin Tô Mộc Quân, mà là bởi vì nghe đồn chung Bán Nguyệt công tử cũng không phải là một yêu quyền người. Bằng không năm đó giúp đỡ Tấn Tinh Dạ leo lên ngai vàng hậu, cũng sẽ không biến mất bạt vô âm tín. Cho nên Sở Văn Thanh tịnh không lo lắng người trước mắt hỏi hắn muốn quyền. Chỉ cần không phải muốn quyền, thế gian này vô luận tiền bạc, hoặc là dược liệu, chỉ cần Bán Nguyệt công tử muốn, hắn cũng có thể thỏa mãn. Tô Mộc Quân đứng lên, mâu quang u vọng mỏng lạnh nhìn Sở Văn Thanh liếc mắt một cái. Đối với Sở Văn Thanh thi lấy đại lễ hành vi cũng không có bất luận cái gì xúc động. Chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu ngữ, liền nâng bộ ly khai. Thái tử ngày sinh hậu, ta sẽ lại tới nơi này. Nhìn Tô Mộc Quân ly khai bóng lưng, Sở Văn Thanh sắc mặt khiêm tốn tiểu ý dần dần thu vào, lộ ra một tia lạnh nhạt. Lư Hãn An thấy vậy, không để ý cười nói, vương gia nếu như không quen nhìn, hiện tại cũng biết Bán Nguyệt tướng mạo, đãi trên người hắn giá trị biến mất. Nhưng phái người đem kỳ giết chi. Sở Văn Thanh nhàn nhạt nhìn Lư Hãn An liếc mắt một cái. Đối với hắn sự bất quan mình Na Du, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là đáy mắt thoáng qua một mặt sâu thẳm, lạnh lùng nói ra một câu. Hắn nếu không phải như vậy càn rỡ, bản vương vẫn không thể vững tin hắn có phải là thật hay không chính Bán Nguyệt công tử Tô Mộc. Quân và Sở Văn Thanh nói chuyện kỳ thực cũng không có dung thái một thời gian dài, bất quá công phu một chén trà, cho nên đương nàng ly khai Tiên Vân cư hậu, Diễm Vương Sở Thiên Dập vừa vặn đuổi đến, lại cùng chi bỏ lỡ, mà đi ra Tiên Vân cư Tô Mộc Quân, ở cảm giác được phía sau theo nhân lúc, khóe môi câu khởi một mạt lãnh tà tiểu ý, chậm rãi bước đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ hậu. Mới dừng bước, xoay người lại, cơ hồ ở nàng xoay người lại một khắc kia, phía trước liền bỗng nhiên rơi xuống bốn hắc y ám vệ. Người tới cũng không có bởi vì Tô Mộc Quân phát hiện mà kinh ngạc. Xuất quỷ nhập thần Bán Nguyệt công tử, tự nhiên không có khả năng ngay cả mình bị theo dõi cũng không biết. Bằng không sớm đã chết ở các quốc gia hoàng tộc phái ra ám vệ trong tay. Chỉ thấy đầu lĩnh người đối Tô Mộc Quân chắp tay nói. Bán Nguyệt công tử, chủ tử nhà ta thỉnh công tử nhập phủ một tự, các ngươi nếu là có mệnh sống, lại thỉnh bản công tử đi không muộn. U vọng tà lãnh thanh âm dần dần phảng phất ở này phương hẻm nhỏ, mang ra nhẹ nhẹ làm cho người ta lạnh huyết tinh khí. Để lời nói với người xa lạ ngày mai sao các quân quân muốn tiểu hiền thần uy lạp. Ha ha tương đương,